Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, chương 2190, Huyết Hà Cấm Địa. Châu chấu, như cá giếc sang sông, trong miệng máu me khắp người Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Lúc này cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Cái này Diệp Chân, đơn giản như cá giếc sang sông a. Kim Nguyệt trong thế giới quan phủ, thế gia, thần điện tài phú, đều bị cướp bóc, cái này còn không nói. Bên kia cướp bóc quân, còn ra một cái hiến kim miễn tử lệnh. Những ma tộc đó gia tộc, lĩnh chủ, cho dù là tiểu dân nhà nghèo, nếu là có thể dâng lên đại lượng linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Hoặc là cung cấp đại lượng linh thạch thiên tài địa bảo hạ lạc tin tức. Liền có thể miễn tử, cũng bởi vì đầu này hiến kim miễn tử lệnh, khiến cho toàn bộ Kim Nguyệt thế giới 8 thành tài phú toàn bộ bị cướp đi. Thậm chí bao gồm những cái kia còn tại trong lòng núi không có bị khai thác đi ra linh thạch, quáng mạch, các loại chân quý kim trúc quáng mạch, bởi vì trong thời gian ngắn vô pháp đem những này quáng mạch khai thác đi ra. Nhưng là, giới vương cảnh cường giả bất luận. Nhưng những đạo cảnh đó cường giả, mỗi cái đều có di sơn đảo hải chi năng, không có thời gian khai thác, dứt khoát liền đem một ngọn núi, hoặc là một cả tòa sơn mạch bên trong có quáng mạch núi đá. Toàn bộ rời đi, nói thật, Kim Nguyệt thế giới, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt một mực xem như chính mình căn cơ sở tại. Cho nên tại tài phú phương diện này, áp dụng là khe nhỏ sông dài kế sách, chỉ là mượn từ Kim Nguyệt Ma Thần thần điện tên, tại quy tắc bên trong thu liễm tài phú. Cho nên, Kim Nguyệt thế giới quan phủ, lĩnh chủ, cùng dân chúng, vẫn là có nhất định tài phú. Nhưng bây giờ, toàn bộ tiện nghi Diệp Chân, Kim Nguyệt thế giới bị lần này cướp sạch, trong vòng ngàn năm, đều chưa hẳn có thể khôi phục nguyên khí. Bất quá, những này còn không phải nhất làm cho Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau lòng. Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau lòng nhất là nhân khẩu. Đến hắn cảnh giới này, tài phú trọng yếu, nhưng quan trọng hơn lại là tương lai đột phá tạo hóa căn cơ, cũng tức chúng sinh nguyện lực. Cho nên, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt tại Kim Nguyệt dị giới lập xuống Kim Nguyệt Ma Thần thần điện, quảng thu tín đồ, chính là vì thu thập tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là, lần này Diệp Chân cướp bóc, phản kháng hung hăng, cũng là những tín đồ đó. Càng là thành kính tín đồ, phản kháng càng kịch liệt. Hơn 2 tháng bên trong, bị chém giết ma tộc tín đồ số lượng, vượt qua 2000 vạn. Mà cái này bị chém giết 2000 vạn. Hoàn toàn 9 thành 9 đều là Kim Nguyệt Ma Thần lớn nhất thành kính tín đồ. Trong đó vì số không nhiều người cuồng tín, toàn bộ chiến tử, nếu như là dạng này, cũng liền a, Diệp Chân lần này cướp bóc giết hại, lại hình thành liên tục phản ứng. Lời đồn tín ngưỡng quảng thu tín đồ chuyện này, tại thịnh dưới đời, hiệu quả là kém cỏi nhất, người người an cư lạc nghiệp. Ai sẽ cầu thần bái Phật? Tại loạn dưới đời, là thích hợp nhất Kim Nguyệt Ma Thần thần điện quảng thu tín đồ phát triển tín đồ. Cho nên, Kim Nguyệt thế giới tại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử tận lực an bài cùng khống chế dưới. Chính là ngũ quốc tranh bá cục diện, chiến loạn không nghỉ, dân gian có chút khốn khổ. Bất quá, lại có Kim Nguyệt Ma Thần thần điện tại từ đó áp chế. Những cái này chiến loạn khống chế tại kích thước nhất định. Cho nên những năm này ở giữa, Kim Nguyệt thế giới ngũ quốc bên trong đều có chiến loạn, nhưng ai cũng diệt không người nào, duy trì loạn thế bộ dáng, lấy thuận tiện Kim Nguyệt thần điện quảng thu tín đồ. Nhưng là Diệp Chân cướp bóc giết hại, tổn thất thảm nhất lại là Kim Nguyệt Ma Thần thần điện dày đặc các nơi thần điện. Những này thần điện tế ti, cơ hồ là thành kiến chế diệt vong. Những này thần điện điện chủ tế ti vừa chết, đối Kim Nguyệt thế giới các quốc gia liền mất đi khống chế. Có như vậy hai nước phát hiện cái này kinh thiên cơ hội, tại Diệp Chân cướp bóc giết hại thời khắc, lại là bất kể Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân bên kia chỉ cần có đại lượng linh thạch dâng lên, liền không sao, ngược lại bắt đầu thừa cơ công phạt các quốc gia. Trong chớp mắt liền sốc lên các quốc gia hỗn chiến mở màn. Bình thường bị Kim Nguyệt Thần Điện tìm nơi nương tựa thế lực khắp nơi cũng là thừa cơ khởi binh. Vì tranh bá nhất thống thiên hạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là Tả thống lĩnh Thắng Nguyên nuôi lớn binh đuổi tới, cũng là không làm nên chuyện gì. Thắng Nguyên là ai? Bọn họ không biết. Bất đắc dĩ, Thắng Nguyên cũng chỉ có thể trắng trợn giết hại, lấy sát ngăn sát. Một trận đại loạn đấu trở xuống, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới huyết quang trùng thiên, nhân khẩu giảm mạnh 1/3, từ chục tỷ duệ xuống đến không đủ 7 tỷ, thật vất vả phát triển ra gửi thư đồ, càng là thương vong thảm trọng. Kim Nguyệt Thần Điện sức ảnh hưởng cùng uy vọng cũng bởi vậy giảm lớn. Mà ngay tại lúc này, chiến đấu cùng giết hại còn đang tiến hành, Thắng Nguyên cũng bất lực, bị thành kiến chế hủy đi Kim Nguyệt Thần Điện trọng kiến. Cần đại lượng thời gian, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt xem làm căn cơ Kim Nguyệt thế giới gần như bị hủy, có thể nghĩ Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Diệp Chân ác tặc, ta A-di Phá Nguyệt, đời này tất sát ngươi, tài năng tiết mối hận trong lòng ta. Khóe miệng tràn đầy máu tươi Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, hận là nghiến răng nghiến lợi, làm kẻ đầu têu Diệp Chân, nhưng không có cái này tự giác. Một bên cùng chư tướng cẩn thận nghiên cứu tương lai chiến lược, một bên nhượng tại Thận Long Châu thời tự không gian khổ tu các tế tự bắt đầu chỉ huy Thận Long Châu trong không gian những nô lệ kia, khai quật chỉnh thể chuyển đến khoáng sơn, chỉnh lý các loại thu hoạch. Đồng thời, Diệp Chân lại liên hệ Ngũ Tiên Đảo Sơn Thần Dễ Tuân, chuẩn bị mượn Ngũ Tiên Đảo con đường, bán ra một bộ phận ma tộc nô lệ, mấy chục vạn ma tộc nô lệ, mặc dù nói đều có tu vi, 10 ngày nửa tháng không ăn không đói chết, nhưng chung quy đến cho ăn uống. Nhiều như vậy thời gian dài ăn và ngủ xuống tới, coi như ăn bất tận vừa mới cướp bóc một cái thế giới Diệp Chân, đó cũng là một số lớn tiêu hao. Còn nữa, nhiều như vậy ma tộc nô lệ cũng không tiện xuất hiện tại Diệp Chân khoảng chừng. Diệp Chân chỉ có thể chọn nó tinh nhuệ lưu dụng, theo xa phái đi ra tuần tra thần tướng không bị mất đến Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật đại quân tiến lên tình báo. Diệp Chân cũng đang không ngừng an bài tương ứng chiến thuật bố trí. Ngày hôm đó, đang nghiên cứu ở giữa, Liễu Phong đột nhiên đến đây. Đại soái, ngươi chỉ định có tin lập báo vài tòa truyền tin Nazi trận trong. Số 3 Nazi chụp phát tới Ngọc Giản, chuyên tới để báo cùng đại soái. Liễu Phong đưa lên một khối gia trì lấy tầng tầng phong giản Ngọc Giản. Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng, có tin lập báo vài tòa truyền tin Nazi trận trong. Số 3 tiểu hình truyền tin Nazi trận chính là Tĩnh Hải Đại Thánh ba người xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu bộ đội sở thuộc liên mạnh con đường. Lúc này có tin gấp đến, chẳng lẽ lại là Thiên Dực Tam Thánh xuất lĩnh Bắc Hải Thủy Yêu gặp gỡ phiền phức. Lấy ra Ngọc Giản, Diệp Chân dùng bí pháp tan ra trùng điệp phong cấm. Loại này ra phong lấy trùng điệp phong cấm bí pháp, một khi hóa giải phương pháp không đúng, lập tức liền sẽ tại chỗ sụp đổ. Làm giữ bí mật, thần niệm chìm vào, quét qua, Diệp Chân ánh mắt lại lần nữa trở nên kinh ngạc đứng lên. Còn có chuyện như thế? Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân tại chỗ liền có quyết định. Liễu Phong tiếp tục tăng cường đối hai đại ổ bảo dân binh huấn luyện. Còn có, từ hôm nay trở đi, đem tuần tra thần tướng được đến Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật quân tình, hết thảy gửi bản sao cho Bắc Bộ Chiến Khu Đô Đốc Phủ. Định biên ổ bảo, hắc thổ ổ bảo, Diệp Chân ra lệnh, Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói xong, Liễu Phong hơi chút do dự. Đại soái, đây là dự định tạo áp lực sao? Nghe vậy, Diệp Chân mắt lộ ra dày đặc chi sắc. Lần này Ma Hoàng nhị thái tử đột kích, cùng lần trước lại không giống nhau. Tập kích bất ngờ, chiến thuật muốn đến thành công độ khó khăn khá cao. Mà lần trước, ta Bắc Bộ chiến khu chỗ đô đốc phủ, Chí Đại bại địch quân lúc, vẫn không có viện quân đến. Lần này, đến cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Còn có Định Biên ổ bảo cùng Hắc Thổ ổ bảo, cũng phải cấp bọn họ làm áp lực. Như cái này lượng lớn binh lực, một khi Huyết Hà cứ điểm phòng tuyến thất thủ, này hai người bọn họ ổ bảo tuyệt khó may mắn còn sống sót. Nếu là thông minh một chút, vẫn là sớm một chút lại phái điểm tinh nhuệ tới hiệp phòng. Vâng, thuộc hạ hiểu. Này thuộc hạ còn có thể đem cái này thực lực quân đội thoáng khen lớn một chút. Liễu Phong ứng tiếng nói, chính ngươi nắm chắc đi. Nói xong, Diệp Chân liền dây lát rời đi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thôn phệ thượng phẩm không gian hậu thiên linh bảo cốt luân, còn đang hấp thu lĩnh hội nguyên lực lượng, không có Tiểu Miêu xuyên toa phá hư, Diệp Chân tốc độ chậm lời. Dù là có Đại Phong Tinh Hồn Châu trợ giúp, cũng đầy đủ phi hành một cái nửa canh giờ mới đến mục đích. Vừa mới đến Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người liền từ trong Huyết Hà bay lên chào đón. Đại ca, nhị ca, tam ca, Diệp Chân chắp tay, Huyết Hà này cấm địa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cũng không nhiều lời, liếc nhau, liền hướng về phía Diệp Chân nói: "Tứ đệ, ngươi hãy theo ta nhóm đến, nhìn liền biết rõ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."